vô trần quả, rồi, một người tu vi tiên đế trung kỳ như y, muốn bảo trụ vô trần quả, thì tuyệt đối là không thể, tuy rằng trong tim nhỏ máu, nhưng tật lôi tiên đế cũng không thể không lấy ra. Vô trần quả, đưa cho tên táp không đại đế cực độ vô sỉ kia. Cũng may tên táp không đại đế còn lấy ra một loại tiên quả màu xanh nhạt và nói với y rằng loại tiên quả này có thể giúp y tấn cấp từ tiên đế trung kỳ lên tiên đế hậu kỳ. Loại trái cây này khiến cho y không bị công dã tràng. Nhưng trong lòng của y lại không thể bỏ đi sự bất mãn đối với táp không đại đế được. Cũng vì y không dám quá mức đắc tội với táp không đại đế cho nên mới không giết tên nguyên tương tiên tôn kia. Sau khi táp không đại đế lấy được vô trần quả thì lập tức tổ chức tất cả các tiên đế công kích cái trận môn hư không kia. Kết quả là sau vài năm công kích của hơn 10 tiên đế cái trận môn hư không kia đã ầm ầm mà rạn nứt. Đồng thời một cơn lốc xoáy lập tức xuất hiện bên cạnh cái trận môn hư không. Sau khi đạo lốc xoáy này xuất hiện thì rất nhanh trở nên nhỏ dần. Một số tên tiên đế lập tức không nhịn được mà vọt vào trong cái lốc xoáy đó. Tật lôi tiên đế cũng vọt vào theo. Sau khi tiến vào lốc xoáy thì y mới biết rằng mình lần nữa được truyền tống đến hư không. Trải qua mấy chục năm lưu lạc trong hư không thì y đã lần nữa trở về được thiên vực tiên giới. Lần này đi ra ngoài thì đầu tiên là y tới đây để tìm Diệp Mặc. Cách chương.